Chàng dệt quyền thế, chương 2042, góc truyện audio.com, chi nhánh đầu tiên của Sở Cảnh sát thành phố, Bùi Nguyên Minh vừa ăn món cơm sườn heo do Biên Quan Nguyệt và những người khác chuẩn bị cẩn thận, và thủ tục của anh ấy đã hoàn tất. Biên Quan Nguyệt và những người khác cung kính tiễn anh tới cổng tiểu cục, tất cả đều có vẻ kỳ quái. Không ai có thể nghĩ rằng trong vòng 48 giờ sau khi Bùi Nguyên Minh vào đồn cảnh sát, tất cả các chuỗi bằng chứng đã bị lật tẩy. Ngày mai, Sở Cảnh sát có thể sẽ phải họp báo để giải thích về chuyện này, thậm chí việc xử lý sự việc sẽ càng thêm kiệt quệ. Nhưng dù sao, Bùi Nguyên Minh đã được trả tự do. Vào lúc này, Biên Quan Nguyệt và những người khác chỉ may mắn là họ không quá coi thường Bùi Nguyên Minh. Một chiếc Porsche 918 dừng trước Bùi Nguyên Minh, cửa sổ kéo xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Vân, Biên Quan Nguyệt và những người khác vừa ghen tị vừa ghét bỏ. Lúc này, Hạ Vân đã xuống xe, mở cửa xe cho Bùi Nguyên Minh, cười nói. Anh Minh, anh đã vất vả rồi. Bùi Nguyên Minh gật đầu với đám người Biên Quan Nguyệt, sau đó vào trong phi tân nhẹ nói. Sự việc giải quyết như thế nào? Hạ Vân vừa nói thầm vừa xoay tay lái. Mặc dù khuyết điểm của Miwa Fujiwara không lớn, nhưng nếu tìm được phương hướng sẽ không khó để tìm ra điểm mấu chốt. Thật ra, chỉ cần cho Ngô Mẫn Lệ thêm vài ngày nữa, bà ta có thể đã đi từ lâu rồi, và mọi hy vọng của chúng ta sẽ không còn nữa. Nói tóm lại, tuy rằng cách của bên kia khá tỉnh xảo, nhưng rõ ràng có một số khuyết điểm, cho nên muốn đưa anh ra ngoài không khó như trong tưởng tượng. Bùi Nguyên Minh đóng cửa kính xe, nhẹ nói. Tôi và em đều biết rõ, người đứng sau chuyện này là Phương Trung Nghĩa. Kế hoạch hoàn hảo ban đầu trở nên thiếu sót bởi vì tôi đã chọc giận anh ta tại sàn đấu giá. Em có tin điều này không? Hạ Vân hơi nhíu mày không nói. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Vì Phương Trung Nghĩa được biết đến là một trong những người giàu có nhất ở đây, và bố cục ban đầu tình vi như vậy, sao lại có thể xuất hiện khuyết điểm lớn như vậy? Mục đích ban đầu của anh ta, ngoài việc hạ bệ tôi, phần lớn họ cũng thích vị trí của ông dụ. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của nó, mục tiêu thứ hai của anh ta đã trực tiếp bị đánh trượt. Cho nên tôi đoán chắc là những người xung quanh đã tự cao tự đại. Thà đánh thừa còn hơn bỏ sót, nếu không tôi sẽ không thể ra ngoài. Hạ Vân trầm ngâm nói. Thuộc hạ của Phương Trung Nghĩa không thể tự mình làm việc đó nếu không có sự chấp thuận của anh ta. Nếu nói như vậy, phần lớn đều là do Miyamoto Sakura làm cách trương.